Chương 356, rút củi dưới đáy nồi. Ngô tiên sinh, chào buổi tối. Xà Hình Quang trong quân doanh, đương nhiệm độc lập quân thủ tịch quân sư, có chút u mê nhìn lấy trước giường cái kia cao lớn thân ảnh khôi ngô, bỏ ra vài giây đồng hồ mới từ mới vừa trong mộng đẹp tỉnh lại, tiếp theo rùng mình địa co đến góc giường, nghiêm nghị nói, có thích khách. Đương nhiên, thanh âm cũng không có truyền bá ra ngoài, Bạch Kiêu tại chui vào quân trướng lúc, đã trải qua chống lên trầm mặc giới vực. Cùng sử dụng một giọt đầu ngón tay máu phá hết quân sư tự tay bày ra 13 trọng cảnh giới. Ngô tiên sinh, ta tại Bạch Sơn xây một tòa thành mới, trước mắt nhân khẩu đã qua vạn, khó mà tự nhiên duy trì, nhu cầu cấp bách có năng lực người quản lý. Quân sư tỉnh táo một chút, nói ra, ngươi ở đây Bạch Sơn việc làm ta hơi có nghe thấy. Bạch Kiêu, ngươi không cảm thấy cái này rất buồn cười sao? Bệ hạ nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua muốn tại Bạch Sơn đóng đô, 3 tháng kỳ hạn còn chưa tới, ngươi cái này đơn thuần tự tác chủ trương. Bạch Kiêu nói ra, hắn cũng không nói trong 3 tháng này ta không thể tại Bạch Sơn đóng đô a, ta sẽ tự bỏ ra tiền xuất lực, hắn có ý kiến gì? Chính ngươi xuất tiền xuất lực, cái kia còn tìm ta làm gì? Lực lượng một người là có cực hạn, ta cần trợ giúp của ngươi. Sách lịch sử, nghe nói ngươi có kinh thiên vĩ địa trị quốc chi tài, như vậy quản lý một cái thành thị hẳn là cũng không nói chơi, nhưng ta dựa vào cái gì muốn vì ngươi quản lý một cái thành thị? Bạch Kiêu nghĩ nghĩ, sách lịch sử đã nói, ngươi là quân sư thực sự nhịn không được, ở đâu ra sách lịch sử a? Ngươi có thể hay không hơi tôn trọng một chút biên kịch nhóm bối cảnh thiết lập, thành thành thật thật chiếu vào từ nói. Bạch Kiêu nói ra, sách lịch sử đã nói, nhân loại cũng có thể thu mua. Quân sư cười lạnh, thu mua ta, thu mua một cái chú nhất định phải trở thành đế quốc thủ tướng người. Ngươi xuất ra nổi cái kia giá cả sao? Lời còn chưa dứt, cái này vai diễn quân sư diễn viên trong đầu liền truyền đến một trận ai thán. Đó là hắn nhân viên tạp vụ thân bất do kỹ thanh âm. Ngươi niệm sai từ A huynh đệ, làm sao sai từ rồi? Ta người thiết không phải sắp đảm nhiệm đế quốc thủ tướng Ngô Huy sao? Tiền đồ vô lượng hơn nữa đối với Lục Hạo trung thành tuyệt đối. Loại người này ngay cả thánh nguyên đế quốc thủy tiên đường đều bắt hắn không có biện pháp. Chỉ là một đệ tử lại có thể. Trong đầu lời còn chưa nói hết, vị này diễn viên liền không lời có thể nói. Bởi vì Bạch Kiêu đã bắt đầu hắn am hiểu nhất biểu diễn. Một khỏa lại một khỏa long chi lệ từ trong tay hắn giống như thanh tuyền đồng dạng chảy xuôi mà ra. Dù là biết rõ đây hết thảy đều là giả lập trong bản đồ giả lập chi vật, và diễn tương lai đế quốc thủ tướng diễn viên, trong lúc nhất thời vẫn còn có chút choáng váng. Hắn cũng không phải là Hồng Sơn người địa phương, mà là đến từ Bạch Dạ thành quần chúng, xuất phát từ hứng thú mới nhận lời mời trở thành học viện cộng tác viên. Đối với Bạch Kiêu truyền thuyết hiểu có hạn, càng nhiều là nghe người ta nói hắn có thế đánh hòa đặc biệt có thế đánh. Đối với Bạch Kiêu một cái khác truyền thuyết liền hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này nhìn thấy cái này có thể xưng quốc bảo cực phẩm long chi lệ cuồn cuộn chảy xuôi, trong lòng lập tức có gan ta, ở trong giấc mộng thấy được mộng cảnh hoang đường cảm giác. Hoàn toàn chính xác, lúc này bọn họ đều là thân ở hư cấu hóa trong địa đồ, nhưng các học sinh có thế đưa đến trong bản đồ tài nguyên, nhất định phải là trong hiện thực thiết thực tồn tại. Nói một cách khác, không, hiện tại không cần thiết nghĩ nhiều như vậy, Bạch Kiêu coi như lại giàu có cũng không có quan hệ gì với ta, những cái này long chi lệ coi như ta thực sự nhận lấy cũng không có ý nghĩa, ta chỉ là một cái diễn viên, diễn xuất sau khi kết thúc, trên võ đài hết thảy liền đều bị về không, cho nên tiếp xuống ta phải đóng vai hảo đế quốc thủ tướng nhân vật, lời lẽ chính nghĩa, không. Hẳn là cực điểm kinh miệt cự tuyệt, nhưng vào đúng lúc này, lại nghe Bạch Kiêu nói ra, đây đều là có thể hư cấu hóa giao dịch, ngươi ở nơi này cầm, khảo thí sau khi kết thúc cũng sẽ không thu về, cho nên, Bạch Kiêu nói còn chưa dứt lời, lúc này chú ý khảo nghiệm Đông Tây Đại Lục mấy ngàn vạn người xem trước mắt liền đều là tối đen, chỉ thấy đầu nhập ảnh ma của một mảnh trầm mặc, trên tấm hình không có vật gì khác nữa, hậu trường khống chế ống kính đầu trọc lão sư đã trải qua thực sự nhịn không được hộc máu xúc động, tê tâm liệt phế nói. Các ngươi không ai giáo dục qua đứa nhỏ này cơ bản luân lý đạo đức sao? Không ai giải thích cho hắn qua khảo thí cần biết sao? Có như thế công nhiên hối lộ mà. Bên cạnh đồng bạn thâm thẳm thở dài nói, hắn chỉ đạo lão sư là nguyên thi a. Được thôi, ta đã biết. Đầu trọc lão sư cưỡng chế xương mắt tại cổ họng lung chỗ trái tim nhiệt huyết, đối với hiện thực đã trải qua một mảnh tuyệt vọng, chờ đối thoại kết thúc ta liền đem màn ảnh một lần nữa cắt trở về, trong khoảng thời gian này nếu không thêm truyền bá một đoạn quảng cáo. Vừa nói, đầu trọc lão sư một bên càng thêm tuyệt vọng nhìn lấy giám sát đài trên tấm hình, vị kia Bạch Dạ thành diễn viên đã bắt đầu cùng Bạch Kiêu cò kè mặt cả bắt đầu. Đây chính là liên quan đến khảo nghiệm cuối năm kết quả đại sự, ngươi sẽ không liền trông cậy vào dùng ngươi tiện tay tiền tiêu vặt đuổi ta a. Bạch Dạ diễn viên dùng hết suốt đời công lực, bày ra vân đạm phong khinh bộ dáng, ý đồ từ Bạch Kiêu cái kia liên tục không ngừng túi tiền bên trong cầm tới càng nhiều chỗ tốt hơn. Bạch Kiêu cười cười, xoay người rời đi, vậy ta tìm người khác đi. Lời còn chưa dứt, cái kia diễn viên đã trải qua phủ phục xuống đất quỳ rạp xuống đất, ta hiện tại chính là ngươi trung thực chó, nhưng không đợi hắn dùng đầu lưỡi đi liếm láp kim chủ gia thú trường hoa, liền cảm thấy một trận lực lượng không thể kháng cự đem hắn từ dưới đất lôi dậy, quân trướng bên ngoài, Một cổ uyên đình núi cao sừng sững trầm trọng áp lực đập vào mặt, làm cho người cơ hồ vì đó ngạt thở. Bạch Kiêu có chút nhíu mày, quay người lại ngăn tại quân sư trước mặt, để hắn có thể đứng dậy thở dốc. Ngoài cửa truyền tới một tuổi trẻ mà trang trọng thanh âm, bệ hạ có lệnh, quân sư Ngô Khởi xuất sanh quân tiến về Bạch Dạ thành trấn áp phản loạn, lập tức lên đường không được đến trễ. Lần này, diễn viên bản nhân cũng là một mặt mộng bức, xuất sanh quân trấn ép phản loạn, đây là chỗ nào vừa ra, Bạch Dạ thành không phải sớm nhất bị độc lập quân đánh phục khí sao? Lục Hạo bản nhân là cơ hồ dứt sạch rồi Bạch Dạ thành bên trong đau đầu, mới rốt cục kiên định độc lập quân tại Tây Đại Lục căn cơ, đồng thời cũng dẫn tới Thánh Nguyên phát động 40 vạn quân viễn chinh vượt biển tác chiến. Hiện tại Bạch Dạ thành cơ hồ là toàn bộ Tây Đại Lục an toàn nhất thành thị, thường ngày từ đen quân phụ trách duy trì trị an, thực sự là đêm không cần đóng cửa cấp an nhàn. Đây cũng là rất nhiều khai quốc người có công lớn vừa ý Bạch Dạ thành một trong những nguyên nhân. Hiện tại ngươi nói cho ta biết Bạch Dạ thành phản loạn, ai phản loạn, thời gian này điểm, ai dám phản loạn. Hơn nữa vấn đề mấu chốt nhất là, kịch bản lão sư ngươi thế nào, lúc này viết cái gì phản loạn a? Cũng may Hồng Sơn Sơn kiểm tra cũng cho các diễn viên cung cấp giao lưu khu, rất nhanh hắn liền từ đồng sự trong miệng biết được sự kiện ngọn nguồn. Bắc cảnh Tuyết Sơn không có người tốt a, tiếng kênh, vị này Bạch Dạ người liền nghe được đồng hành gào khóc. Vốn cho rằng cái kia Thanh Nguyệt là người tốt, nghĩ không ra nàng theo Bạch Kiêu là kẻ giống nhau a, nàng rốt cuộc muốn theo cái kia lão thái thái đánh bao lâu a, nàng là cố ý đi, tuyệt đối là cố ý, ta bên này hình ảnh thấy rõ ràng, nàng có đến vài lần rõ ràng có thủ thắng cơ hội lại lăng không bỏ lỡ, nàng là cố ý cùng đối thủ đánh trường kỳ kháng chiến, hơn nữa nàng còn cố ý tai bay vạ gió, nói trắng ra là nàng chính là đang câu Lục Hạo xuất binh đi. Nghe đến đó, vị này Bạch Dạ thành ma đạo sĩ trong lòng lập tức giật mình. Tuyết Sơn người hoàn toàn chính xác không phải người tốt, nhưng nàng là thật thông minh. Dựa theo chính sử, Lục Hạo định đô Hồng Sơn, chủ yếu nhất một trong những lý do chính là muốn trấn áp Hồng Sơn vong linh, mà cái này cần đại lượng tài nguyên. Như vậy cùng định đô đến Bạch Dạ, lại để cho số lớn tài nguyên đi tới đi lui lưỡng địa chi gian, không bằng dứt khoát định đô Hồng Sơn, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng chế tạo một cái áp đảo Thánh Nguyên quân thực dân phía trên Hùng Thành. Thứ hai thì là hắn đối với Bạch Dạ thành hoàn toàn chính xác có bản năng phản cảm, cho dù trải qua một lần thanh tẩy, nhưng trong này y nguyên có rất nhiều hắn không vui thấy người và sự việc. Thứ ba thì là Bạch Dạ thành nếu đã trải qua cơ bản thái bình, như vậy thì tính không định vì thủ đô cũng không trở ngại nó đến tiếp sau phát triển. Hiện tại vong linh nguy cơ bị Bạch Kiêu giải trừ, Lục Hạo tương đương đã mất đi định đô Hồng Sơn một cái trọng yếu lý do, nhưng hắn vẫn không có như vậy đặt xuống quyết tâm, chỉ là đem đại quân rút lui đến xà hình quang, thể hiện ra một loại trung lập tư thái, hiển nhiên trong lòng chính đung đưa không ngừng. Mà đứng tại Thanh Nguyệt lập trường mà nói, nàng việc cần phải làm, lẽ ra là tại Bạch Dạ thành cấp tốc thu nạp lòng người, đem giấu ở ngăn nắp dưới nước bùng thanh trừ sạch, vậy cũng chẳng khác gì là thanh trừ Lục Hạo tâm ma, để vị này đại lục bá chủ có thể an tâm định đô Bạch Dạ. Kết quả vị này Tuyết Sơn thiếu nữ là thật vượt quá tưởng tượng, thế mà bắt đầu chơi giải quyết dứt khoát chiến thuật, trực tiếp đem Bạch Dạ thành biến thành Bạch Nguyên đồng dạng, nhất định phải đại quân trấn áp hiểm ác hoàn cảnh. Như vậy Lục Hạo vô luận là có hay không cam nguyện, đều chỉ có thể đem tương lai chiến lược trọng điểm đặt ở Bạch Dạ thành, mà trong quá trình này, đại khái suất liền muốn trấn áp, quét sạch bọn phản động, định đô một mạch mà thành. Về phần Bạch Kiêu tại Bạch Sơn bên trên làm cái gì, cái kia rất trọng yếu sao? Hắn coi như đem tòa kia vạn người thành nhỏ xây dựng thêm gấp trăm lần, Tây Đại Lục đế quốc thủ đô thuộc về cũng là Lục Hạo định đoạt a. Lúc này, vị này Bạch Dạ diễn viên trong lòng cũng không biết là nên cười trên nỗi đau của người khác, hay là nên cùng những người đồng hành một đạo hô to con mẹ nó, nhưng thân thể cũng đã không tự chủ được bắt đầu chuyển động. Ngoài cửa lính liên lạc là cầm trong tay Lục Hạo thủ dụ mà đến, cứ việc chỉ là bá giả chữ viết, lại có được có thể so với chân nhân đích thân tới uy áp, đối với thề thần phục người mà nói, là tuyệt đối không cho phép kháng cự. Vô luận là diễn viên bản nhân, vẫn là hắn vai diễn nhân vật, ở nơi này phần thủ dụ trước mặt đều không thể nào dãy dụa. Tuân mệnh. Sau một khắc, đợi Bạch Dạ diễn viên lúc lấy lại tinh thần, lại thấy Bạch Kiêu đã biến mất không thấy. Giờ khắc này, trái tim của hắn đều đơn giản muốn nứt mở, cái kia đến ngàn vạn mà tính, không, thậm chí có thể lên ức tài sản, thế mà cứ như vậy cách hắn đã đi xa. Mà hết thảy này đều chỉ là bởi vì Lục Hạo một tờ thủ dụ, không, chỉ bằng biên kịch nhóm cái gọi là logic thiết kế, ta không phục a. Nhưng mà ý nghĩ này vừa mới cùng đi, hắn liền cảm thấy thân thể chấn động tê liệt cùng trống rỗng, sau một khắc hết thảy trước mắt liền đều biến mất không thấy gì nữa. Quân trướng, xà hình quang, hết thảy đều cách hắn đi xa, thay vào đó thì là hẹp trắc làm việc ô vuông. Ta, thối lui ra khỏi, chuyện gì xảy ra? Sau lưng thì là một cái băng lãnh, nghiêm nghị, khuyết thiếu tình cảm đạm mạc thanh âm, công nhân viên 942, người trái với lao động hiệp ước thứ 372 đầu, nhân vật của bạn trước mắt đã bị những người khác thay thế, mời thu thập xong cá nhân của ngươi vật phẩm, tại trong vòng 10 phút rời đi bàn làm việc, con mẹ nó mẹ của ngươi Hồng Sơn học viện. Một bên khác, Bạch Kiêu mắt thấy tương lai đế quốc thủ tướng, đồng thời cũng là bản thân chọn trúng thành chủ trợ lý bị Lục Hạo chiêu mộ mà đi, lại là không khỏi cười một tiếng, không hổ là Thanh Nguyệt a, luôn có ngoài ý liệu bàn ngoại chiêu. Vốn định tại Xà Hình Quan cướp bóc một nhóm nhân viên quản lý, nhưng bây giờ Bạch Dạ thành phản loạn, Lục Hạo bất đắc dĩ phát động đại quân tiến về trấn áp, Xà Hình Quan chủ lực ra hết, cái này nhân viên quản lý liền không như vậy hảo cướp. Dựa theo sách lịch sử bên trong ghi chép, đế quốc mới thành lập thời kỳ, chân chính có thế được xưng tụng trì thế năng thần cũng không nhiều, bá chủ Lục Hạo hành quân chiến tranh là ngàn năm khó gặp kỳ tài, nhưng trị quốc phương diện chỉ có quyết đoán tàn nhẫn cùng có mắt nhìn người đáng giá ca ngợi. Hắn đứng vững áp lực nặng nề trọng dụng thủ tướng Ngô Khởi, mặc cho hắn ở trong nước thi hành nhiều hạng có thể xưng không thể tưởng tượng nổi tân chính, lúc này mới cấp tốc kiên định đế quốc cơ nghiệp. Bây giờ vị quân sư này bị điều động đến Bạch Dạ thành, hơn phân nửa là chạy không thoát Thanh Nguyệt ma trảo. Mặc dù cũng có thể liền ở ngay đây đem Ngô Khởi đánh ngất xỉu sau trói hồi Hồng Sơn thành, nhưng là Bạch Kiêu nghĩ lại, có một số việc ngược lại cũng không phải không nhân vật lịch sử không thể. Trên thực tế, cái gọi là nhân vật lịch sử cuối cùng cũng là 1800 năm trước cổ nhân, tầm mắt nhận biết đều nhận thời đại cực hạn, so sánh với người đến sau cũng không biết càng thêm ưu tú, chỉ bất quá ở cái này khảo thí trong hoàn cảnh, trong lúc nhất thời cũng đích xác tìm tới so cổ đại vĩ nhân có thể tin hơn đối tượng mà thôi. Nhưng lúc này nếu Thanh Nguyệt đến rồi như thế phủ để triều tân một tay, ngược lại là cho Bạch Kiêu lấy linh cảm. Đúng a, trong thế giới này, kỳ thật có không ít sao Ngô Khởi thích hợp hơn người quản lý a. Bọn hắn từ nhỏ đã chịu đựng nghiêm khắc nhất quý tộc giáo dục, các loại lịch sử điển tịch thuộc nằm lòng, mà đạo lý đối nhân xử thế, đế vương tâm thuộc chờ cũng đều là khóa học bắt buộc. Những người này có lẽ thiếu khuyết một chút kinh nghiệm thực tiễn, nhưng là thuần lấy năng lực mà nói, tuyệt không kém 1800 năm trước nhân vật. Huống chi năm đó đế quốc thủ tướng Ngô Khởi tại chấp chưởng đế quốc trước kia, cũng chỉ là một qua thời quý tộc mà thôi, nào có cái gì quản lý kinh nghiệm, cho nên, Lục Tuần, đến bên cạnh ta đi. Bông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.